Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, Lão Gia Tử. Ta cần phải trợ giúp. Hội nghị rất nhanh tựu đã xong. Vương Sở đem tự mình một người giam trong phòng. Những người khác cho là hắn đang tự hỏi kế hoạch hành động. Thực tế là tại gọi điện thoại. Cú điện thoại đầu tiên. Đánh cho Lão Gia Tử. Bây giờ là buổi chiều. Dựa theo lệ cũ, Lão Gia Tử khoảng thời gian này nên vậy ở nhà. Hưu trí về sau, Lão Gia Tử còn đảm nhiệm lấy mấy cái không chính thức chức vụ. Ngẫu nhiên cần dự họp chút ít bán chính thức hóa hoạt động. Điện thoại một gầy tựu thông. Lão Gia Tử thư ký tiếp điện thoại. Theo như quy định, Lão Gia Tử loại này cấp bậc lãnh đạo cán bộ cách về hưu về sau. Đồng dạng hội phối chuyên trách thư ký cùng xe con. Thẳng đến qua đời. Đương nhiên, bình thường bị phân phối vội tới lão lãnh đạo đương làm thư ký. Đều là chẳng phải đắc chí bình thường cơ quan nhân viên công tác. Dù sao lão lãnh đạo đã muốn không tại vị. Thư ký nhân viên đãi ngộ. Tương ứng thì không cao. Rất nhiều chỗ tốt đều không có. Vương Vi đoán được đúng vậy. Lão Gia Tử quả nhiên ở nhà. Này, điện thoại bên kia. Truyền đến Lão Gia Tử trầm ổn thanh âm. Ra ra, ta gặp được phiền toái. Vương Vi trực tiếp nói ra. Ngữ khí vẫn còn bình tĩnh. Chứ danh Vương Lão Hổ có lẽ hay là trước sau như một trầm mặc ít nói. Tung tính toán điện thoại đối diện là một năm khó được thấy hai lần mặt cháu trai. Cũng như cũ là như vậy, tiếc lời nói như vàng. Vương Vi cũng không nói nhảm. Trực tiếp đem bà bản án cho Lão Gia Tử đơn giản hồi báo cho xuống. Ra ra, ta cần phải trợ giúp. Điện thoại bên kia trầm mặc thoáng một tí. Lão Gia Tử lập tức nói ra. Ta cho bộ ở phía trong lãnh đạo gọi điện thoại. Muốn bộ ở phía trong ra mặt phối hợp thoáng một tí. Lại để cho Sơn Việt tỉnh sở ra mặt cứu người. Vương Vi cười cười. Nói ra. Thế thì không cần như vậy huy động nhân lực. Vậy ngươi có kế hoạch gì đối với Vương Vi lời này? Lão Gia Tử tựa hồ cũng không thế nào ngoài ý muốn. Vương Vi nói ra, người ta có thể cứu ra. Cái kia đồ hỗn chướng ta cũng vậy có thể bắt lại. Những điều này đều là vấn đề nhỏ. Cảnh sát hình sự bản chức công tác, mấu chốt đến tiếp sau phiền toái ta xử lý không được. Dù sao đây là đang người ta trên địa đầu, vượt qua tỉnh hành động, bắt người nhưng thật ra là không trọng yếu nhất khâu. Vương Vi chưa từng có vì phạm tội phần tử đau đầu qua. Trong mắt hắn, nói đó có cái gì bắt không được phạm tội phần tử chỉ cần Vương Nhị Ca muốn bắt. Cái này phạm tội phần tử tự khỏi phải nghĩ đến chạy trốn. Nhưng người bắt được, có phải là có thể thuận lợi mang về Thiên Nam? Vậy thì khó mà nói, giản gia phụ tử kiêu ngạo như vậy, khẳng định cũng không phải không hề nguyên nhân. Ngay bản địa đồn công an chỉ đạo viên, đều bị bọn hắn mắng đắc máu chó xối đầu. Người yên tâm đi bắt, không có vấn đề, Lão Gia Tử trả lời thuyết phục càng thêm đơn giản trực tiếp. Ngữ khí là như vậy kiên định, không thể nghi ngờ, Vương Vi lập tức tựu ăn được thuốc an thần. Lão Gia Tử đã từng cho hắn hứa hẹn qua, vô luận phiền toái gì, chỉ cần Vương Vi đưa ra yêu cầu, hắn đều sẽ ra mặt. Cảm ơn Gia Gia, Lão Gia Tử không có nửa câu nói nhảm, gật gật đầu tự kết thúc cuộc nói chuyện. Vương Vi để điện thoại xuống, điểm khởi một điếu thuốc, trong phòng chậm rãi đi tới đi qua, bọn hắn ở tại Minh Sơn nhà khách. Là trước mắt Minh Sơn thị trấn xa hoa nhất xa hoa nhà khách rồi. Trước kia Minh Sơn huyện ủy nhà khách, Vương Sở bất tỉnh tiền. Dù sao hiện tại cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội kinh phí cũng còn tính toán dư giả. Không cần phải đối với chính mình quá hà khắc. Thật sự không được, Vương Sở chính mình điền ít tiền đều được. Vương Sở hôm nay là rộng rãi lão, không kém tiền. Tìm được Lão Gia Tử khẳng định hứa hẹn hậu, Vương Vi treo lấy tâm buông xuống hơn phân nửa. Kế tiếp, cần Hào Hào tìm cách thoáng một tí hành động chi tiết. Tỉ mỹ, tại Long Sơn Trấn, muốn thuận lợi bắt lấy Giản Thiểu Bảo Giản chủ nhiệm. Tình báo chuẩn xác rất trọng yếu. Cái này tình báo nơi phát ra, chỉ có thể trông cậy vào Dư Hán Thành. Một điếu thuốc rút xong, Vương Vi thứ hai điện thoại đánh cho Lão Dư. Này, giống như Vương Vi sở liệu, Dư Hán Thành này sẽ chính đem bà tự mình một người nhốt tại văn phòng sinh hờn dỗi. Cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Giản Thiểu Bảo cái kia tấm mặt thối, luôn tại Dư chỉ đạo viên trước mặt lúc gần lúc hiện. Như thế nào đều đuổi không đi. Cho nên lúc này Dư chỉ đạo nóng tính rất lớn, ngữ khí rất sông. Dư ca, Vương Vi tự cười, ngữ khí rất nhu hòa, mang theo điểm thân cận ý. Vương sở, Dư Hán Thành hiển nhiên không nghĩ tới lúc này Vương Vi hội gọi điện thoại cho hắn. Dư ca, buổi tối có thời gian hay không có thời gian lời mà nói. Đến Minh Sơn bên này đang ngồi hội, ta thỉnh cầu ngươi ăn một bữa cơm, cùng một chỗ tâm sự, nghe đi lên. Vương Vi tâm tình rất nhẹ nhàng, cũng không có tức giận đến nhà lão huyết. Có cái gì tốt nói chuyện cả Long Sơn, chính là bọn họ họ Giản định đoạt. Tại Vương Vi trước mặt, Dư Hán Thành cũng không lại bưng. Ác thanh âm ác khi nói, phản chính tự mình suy yếu, sớm đã tại Vương Vi trước mặt lộ rõ, lại che giấu, một chút ý tứ đều không có. Vương Vi cười cười, nói ra, cái kia cũng không thấy đắc, ngươi là bạch mộc người, cho nên tâm có điều cố kỵ, ta là thiên nam đến, bọn hắn lão Giản ra thế lực lớn hơn nữa, cũng dọa không ngừng ta. Hơn nữa, Giản Kim Trụ Giản Thiểu Bảo hai cha con như vậy cố chấp hò hét, còn không phải bởi vì các ngươi Long Sơn đồn công an sở trưởng họ Giản. Đúng vậy, Giản Dược Tiến không thể cả đời đợi tại Long Sơn đồn công an không chuyển ổ Long Sơn đồn công an, cái này người đứng đầu cũng khó có thể vĩnh viễn đều họ Giản, có lẽ rất nhanh sẽ họ Dư. Ngươi có ý tứ gì? Dư Hán Thành trong nội tâm kinh nghi bất định bắt đầu đứng dậy. Hiển nhiên Vương Vi lời nói này không phải tùy tiện nói. Không có gì, ngươi nếu là có không sẽ tới Minh Sơn ngồi bên này hội. Ta hiện tại ở tại Minh Sơn nhà khách, nếu không rảnh cũng không có sao. Ta có thể đi Lộc Sơn tìm ngươi, chúng ta ngay tại Long Sơn tìm một chỗ cùng nhau ăn cơm cũng được. Dư Hán Thành thoáng chần chờ một chút, nói ra, có lẽ hay là ta đi qua, bây giờ còn sớm, có xe đi Minh Sơn. Long Sơn Trấn là Bạch Mộc huyện Tây Bắc Bộ lớn nhất xây dựng chế độ trấn, đồng thời cũng là Bạch Mộc huyện Tây Bắc Bộ giao thông đầu mối then chốt. Chẳng những có cố định xe tuyến đi thông Bạch Mộc thị trấn, cũng có cố định xe tuyến đi thông Minh Sơn thị trấn. Theo Long Sơn đi Minh Sơn thị trấn cùng đi Bạch Mộc thị trấn, chừng đều không sai biệt lắm. Nhìn ra được, Dư Hán Thành rất cẩn thận, không muốn Vương Vi tại Long Sơn lộ diện, vạn nhất bị chỗ ở phía trong những người khác chứng kiến. Vậy cũng không tốt, ít nhất tại trước mắt, Long Sơn đồn công an có lẽ hay là họ Giản, không họ Dư. Dư Hán Thành xem chừng, Vương Vi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đừng nhìn hắn tại Lang Thủy Thôn, một mực đều bảo trì vô cùng tốt, hàm dưỡng. Dư Hán Thành chính là không tin. Theo tiếp xúc Vương Vi một khắc này bắt đầu, Dư Hán Thành sẽ không cảm thấy Vương Vi là cái loại này, đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, tính cách. Theo Vương Vi trong mắt, hắn có thể thanh sở địa cảm giác được vẻ này miệt thị hết thảy, tà khí. Ai làm tức giận hắn đều không được. Dư Hán Thành trực tiếp đi ra ngoài, chưa cho bất luận kẻ nào chào hỏi, kể cả Giản Dược Tiến ở bên trong. Giản Dược Tiến không có coi hắn là hợp tác, Dư Hán Thành cũng tất nhiên không thể tôn trọng người đứng đầu. Hai người mâu thuẫn rất sâu, tại Long Sơn đồn công an thậm chí tại cả Bạch Mộc huyện cục đều không phải là cái gì bí mật. Dư Hán Thành cũng không phải một điểm chỗ dựa, một điểm hậu trường đều không có. Nếu không, hắn dám cứng như vậy khi sớm đã bị giản dược tiến lách vào đi. Đương nhiên, Dư Hán Thành chỗ dựa cùng hậu trường, tối đa cũng chỉ có thể giúp hắn như vậy khiêng. Muốn càng tiến một bước, lách vào đi giản dược tiến, đem hắn nâng lên đồn công an sở trưởng bảo tòa. Cái kia còn kém điểm hỏa hậu, đắc dựa vào Dư Hán Thành chính mình vì chính mình sáng tạo cơ hội. Theo Long Sơn đến Minh Sơn, tự mình lái xe rất nhanh, hơn nửa giờ đã đến. Ngồi vận chuyển buôn bán chung ba xe, thời gian tựu kéo đắc dài. Dư Hán Thành nhận được điện thoại tựu đi ra ngoài, đuổi tới Minh Sơn thị trấn. Cũng đã là 4 giờ chiều, giao thông không phát đạt, là rớt lại phía sau khu nhất điển hình đặc điểm. Vương Vi một mực đều ở Minh Sơn nhà khách đại đường chờ. Tựu một mình hắn, Bạch Kiều Kiều, Trương Phương cùng Tiểu Hoàng đều không có lộ diện. Cái này lại để cho Dư Hán Thành hết sức hài lòng. Rất rõ ràng, Vương Vi nhưng thật ra là cái phi thường người cẩn thận. Nếu là bí mật hội đàm, vậy thì tham dự người càng ít càng tốt. Dù cho Bạch Kiều Kiều, Trương Phương cùng Tiểu Hoàng đều là có thể tuyệt đối tín nhiệm người. Mấu chốt là, Vương Vi tín nhiệm bọn họ, không có nghĩa là lấy Dư Hán Thành cũng có thể tín nhiệm vô điều kiện bọn hắn. Vương Vi trực tiếp tại Minh Sơn nhà khách tiểu nhà hàng làm cái ghế lô, lên tinh xảo rượu và thức ăn. Cứ việc cái này ăn chút gì cơm còn quá sớm, nhưng hai người ai cũng không có ở ý. Dư Hán Thành vốn cũng không phải là vì ăn cơm mà đến. Bất quá chứng kiến rượu trên bàn đồ ăn, nhất là nào đó chứ danh nhãn hiệu quốc rượu, Dư Hán Thành trong lòng vẫn là có chút cảm động. Bất kể như thế nào, cái này nói minh Vương Vi thật sự rất có tâm, đem hắn lão Dư trở thành một nhân vật. Đồng thời, Dư Hán Thành cũng âm thầm vì Thiên Nam đồng hành xa xỉ líu lưỡi. Chính là đồn công an phó sở trưởng đi công tác, tự dám như vậy dùng tiền đặt tại hắn lão Dư trên người. Đó là muốn cũng không muốn muốn. Ai chi trả cho ngươi bình thường kém lộ phí, thường thường đều muốn kéo thượng mấy tháng mới có thể dưới báo đến. Lại càng không cần phải nói như vậy phố trương lãng phí ăn uống thả cửa. Chính mình xuất tiền túi. Đương nhiên, Dư Hán Thành không biết, bữa tiệc này là Vương Vi chính mình mời khách, không báo tiêu, không phải nói chỗ ở phía trong kinh phí báo không dậy nổi một chầu rượu và thức ăn tiền. Mấu chốt Vương Vi không muốn khai mở cái này tiền lệ. Cảnh sát hình sự trung đội, cấm độc trung đội cộng lại nhiều vô số gần 20 người. Vương Vi thân là lãnh đạo, không thể dẫn xấu đầu, nếu không, cho dù là bọn họ có nhiều hơn nữa kinh phí cũng không đủ hoa. Kinh phí không đủ hoa cũng thì thôi, Vương Vi sợ chính là đoàn người chính sự không làm, vội vàng đi lộng kiếm tiền. Lời nói thật nói, đồn công an nếu như tập trung tinh thần nghĩ đến lộng kiếm tiền, kinh phí nhưng thật ra là không lo, còn có thể có dư. Nhưng tiền này từ chỗ nào đến dùng ngón tay cái cũng có thể dự đoán được đáp án. Không ít đồn công an, không ít cơ sở cảnh sát nhân dân danh dự, chính là chỗ này sao hư mất. Đến, Dư ca, uống rượu, chúng ta thời gian sung túc, chậm rãi uống, không vội. Vương Vi bưng chén rượu lên khuyên bảo, chủ nhà đương làm đắc rất đứng đắn. Muốn nói cùng cơ sở cảnh sát nhân dân lôi kéo cảm tình, vốn là Vương Vi cường hạng, cái khác thời không Vương nhị ca, không bị lãnh đạo chào đón, trong đội các huynh đệ lại cơ hồ mỗi người đều ưa thích hắn. Cùng hắn xưng huynh gọi đệ, người này thở mạnh, làm gì đều không so đo, hơn nữa vẫn là cái người đàn ông độc thân, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Không thế nào quan tâm tiền, thường xuyên thỉnh các huynh đệ rúm một chầu, gặp được cùng hung cực ác, kẻ bắt cóc một điểm không luống cuống. Dám xông về phía trước, dám dốc sức liều mạng, tốt như vậy huynh đệ, ai có thể không thích, có thể nói như vậy. Vương Vi trời sinh chính là cái phố phường tiểu dân, càng là cơ sở người, càng là cùng hắn thân cận. Hắc hắc, Vương Sở, ngươi cũng không cần che giấu rồi. Có lời gì, nói thẳng. Vài chén rượu hạ đỗ, Dư Hán Thành thật dài mở miệng chọc khí, đỏ bừng cả khuôn mặt mà ồn ào bắt đầu đứng dậy. Vương Vi tự cười, nghĩ nghĩ, nói ra, Dư ca, nói như vậy, ta liền cho muốn biết, Giản Dược tiến cùng Giản Kim Trụ Giản Thiệu Bảo hai người. Rốt cuộc sâu đậm liên lụy, ta giúp người bắt bớ Giản Kim Trụ cùng Giản Thiệu Bảo. Còn lại sự tình, chính ngươi có thể hay không hoàn tất, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.